Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 cung hoàn, nhìn đến kia hai cái bình hoa khi, hắn thầm nghĩ, này đại sư tuy rằng đoán mệnh lợi hại, nhưng là xem đồ cổ liền kém xa, xem nàng mua này bình hoa tỷ lệ, liền biết là người ngoài nghề, 10 có 8 9 bị người cấp mông, đang định thu hồi tầm mắt. Bỗng nhiên, một cái thanh hoa triền chi thu quỳ đồ án càng nhập hắn mi mắt. Hắn trong lòng chấn động, tinh tế vừa thấy, một trái tim quả thực liền phải nhảy ra. Đại sư, đây là, một cái chén, ta đương nhiên biết đó là chén. Có thể hay không không cần dùng cái loại này xem ngu ngốc ánh mắt xem hắn. Ta là nói, cái này thanh hoa triền chi thu quỳ văn cung hoàn, không phải là chính phẩm đi. Triệu Minh Viễn thật cẩn thận hỏi, đánh giá bàn nhược ánh mắt quả thực giống xem ngoại tinh tới vật giống nhau. Chính phẩm, không xác định, xem có duyên liền mua. Bàn nhược ngữ khí bình đạm mà ni Triệu Minh Viễn thấy nàng không giống như là nói giỡn. Lập tức dựa thanh, đại sư, ngươi không đậu ta đi, lấy ta nhãn lực xem, này thanh hoa triền chi thu quỳ văn cung hoàn khẳng định là cái chính phẩm. Thanh hoa triền chi thu quỳ văn cung hoàn, bàn nhược suy tư một lát, tổng cảm thấy tên này ở nơi nào nghe qua cung hoàn. Đúng rồi, bàn nhược lúc này mới nhớ tới, kiếp trước nàng xem qua một quyển Tô Phú Bỉ nhà đấu giá bán đấu giá tóm tắt. Phía trên có nhắc tới một cái thanh hoa triền chi thu quỳ văn cung hoàn. Cái này hoàn ở 8 mấy năm thời điểm chỉ muốn 300 nhiều vạn giá cả bán đấu giá thành giao. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, tới rồi 13 thâm niên, cái này oản bán đấu giá thành giao giá cả hơn nữa tiền thuê. Cuối cùng lấy 100 triệu 4 ngàn vạn đô la Hồng Kông giá cả đạt thành giao dịch. Cái này bán đấu giá ở đời sau từng chấn động một thời. Có thể bán ra giá cách, trừ bỏ bởi vì minh thành hóa đồ vật thủ công công nghệ thật sự quá mức xuất thần nhập hóa. Cũng bởi vì cái này oản phi thường hy hữu. Tục ngữ nói vật lấy hy vi quý, có thể bán ra giá trên trời, cũng không khó lý giải. Ta nhớ ra rồi, nếu đây là chính phẩm nói, nên là minh thành hóa đồ vật. Bàn nhược ngữ khí bình tĩnh như là tại đàm luận hôm nay thời tiết. Triệu Minh Viễn quả thực tưởng chụp chính mình đùi, người bình thường nếu là biết trong tay cầm cái giá cả như vậy cao chính phẩm. Khác không nói, tốt xấu phải cẩn thận mà hộ tống đi. Đâu giống vị cô nương này, cư nhiên liền trang ở một cái bao ni lông, tay xách theo, cũng không sợ ở trên phố bị người cấp đụng tới. Này một chạm vào, 100 triệu đã có thể không có. Hắn thật muốn hỏi hỏi cái này cô nương, vì sao có thể như thế bình tĩnh? Đại sư, không phải ta Triệu Minh Viễn xen vào việc người khác, nếu biết nó có thể là chính phẩm nói. Vậy đến hảo hảo phùng, tỉnh quăng ngã nát. Đau lòng, Triệu Minh Viễn hoàng thượng không vội thái giám cấp, không cần, nên là ta chính là ta. Vạn vật toàn chú ý một cái duyên phận, có lẽ là đã sở thấu nàng phong cách, Triệu Minh Viễn chỉ danh thiếp, tha thiết mà nói, đại sư, ta có cái bằng hữu, là dám bảo người thạo nghề, có thể nói, ở đương đại, so với hắn công phu người tốt, rất ít, vân, ta ý tứ là nói. Ngài nếu là không ngại, ta có thể làm dẫn tiến, thỉnh hắn giúp ngài giám định một chút. Bàn nhược kỳ thật cơ hồ có thể khẳng định đây là cái chính phẩm, nhưng mà trong lòng lại tưởng chứng thực một chút, xem hay không chỉ có kia chính phẩm đồ cổ, mới có linh khí, nghĩ, liền đáp ứng xuống dưới. Hảo, quay đầu lại liên hệ, hành, ta đây chờ ngươi điện thoại, này lập tức, có xe taxi chạy qua. Triệu Minh Viễn tay mắt lanh lẹ chạy nhanh cấp ngăn cản. Đại sư, ngài đi trước, bàn nhược không chối từ, mặt vô biểu tình mà lên xe, trải qua xe vận tải một chuyện, cố mụ mụ cùng cố hề hề đối bàn nhược quả thực bội phục sát đất. Đặc biệt là cố mẹ, đã hóa thân vì bàn nhược nhất hào phen, mà thông qua Triệu Minh Viễn cùng bàn nhược nói chuyện, các nàng biết rõ. Bàn nhược trong tay xách theo chén nhất định giá cả xa xỉ. Bàn nhược, buổi tối đi nhà của chúng ta ăn đi. Ta làm người yêu nhất ăn cá hầm cải chua. cố mẹ hiền lành mà cười. Không được, cố mẹ, ta cùng mụ mụ nói tốt về nhà ăn cơm chiều kia hảo. Lần sau nhất định tới nhà của chúng ta ăn cơm, làm ta hảo hảo cảm tạ ngươi. Cố Hề Hề cũng đi theo dặn dò. Bàn Nhược đi đường nhìn điểm dưới chân. Ân, Tiểu Tâm trong tay kia chén. Nhớ rõ, đầu nhưng đoạn, chén không thể toái. Bàn Nhược bật cười, cùng Cố Hề Hề từ biệt sau, nàng trực tiếp trở về nhà. Mới vừa đi tiến ra môn, nàng phát hiện một cái ăn mặc màu xám áo sơ mi trung niên nam nhân chính vẻ mặt nôn nóng mà ở trong tiệm chờ. Bàn Nhược, người đã trở lại, Vương Trường Sinh chào đón. Có việc sao? Ba, là như thế này. Trong nhà có khách nhân, Vương Trường Sinh liếc mắt ngồi ở ghế trên nam nhân nói. Chu tiên sinh là ba ba tiểu học đồng học, hắn nghe nói chuyện của ngươi, riêng từ nơi khác tới rồi, tưởng thỉnh ngươi giúp hắn tính một quẻ, xem bói. Vương Trường Sinh cõng Chu tiên sinh, tác điệp tiền cấp Bàn Nhược, nữ nhi, đây là hắn cấp, ta vừa mới đếm đếm, ước chừng có 5.000 đâu. Vương Trường Sinh ngữ khí kích động, kia khẩu khí như là đang nói rất lớn một bút số lượng. Cũng khó trách, hắn như vậy giang hồ thuật sĩ, một lần có thể có 1.000 nhập trướng liền tính nhiều. Ở hắn dài dòng đoán mệnh kiếp sống, thường thường một tháng chỉ có thể kiếm mấy ngàn đồng tiền. 5.000, Bàn Nhược nhíu nhíu mày. Ba, từ nay về sau đừng tùy tiện giúp ta tiếp đơn tử, như thế nào? Ta giúp ngươi tiếp đơn tử còn tiếp sai rồi. Vương Trường Sinh có chút không cao hứng. Bàn Nhược thở dài, nại trụ tính tình giải thích. Gần nhất, ta lập tức cao tam. Học tập vội, không có thời gian. Thứ hai, 5.000 cũng quá ít. Ta sở dĩ mấy ngày nay giúp quê nhà đoán mệnh. Tất cả đều là xem đại gia hàng xóm một hồi phân thượng. Nếu không ta một lần không có 20 vạn, không ra đơn. Trường học yêu cầu cao tam học sinh trọ ở trường, chờ khai giảng sau, nàng cũng chỉ có nghỉ ngơi thiên có rảnh đi đoán mệnh. Cứ như vậy, thiếu mà tinh lộ tuyến nhất thích hợp nàng. Hơn nữa hôm nay nàng giúp Triệu Minh Viễn, nói vậy đã ở bổn thị phú hào trong vòng có chút danh tiếng. Không cần thiết lại tiếp này đó không quan hệ đau khổ tiểu đơn tử. Cái gì tính tính kết hôn ngày lành, tính tính sinh nam hài nữ hài. Cấp hài tử đặt tên gì đó, đối nàng tới nói, này đó quá mức tiểu nhi khoa, để lại cho Vương Trường Sinh để ý tới là đến nơi. 20 vạn, Vương Trường Sinh quả thực giống đang nghe người si nói mộng. Hừ, vậy ngươi liền chờ xem ai sẽ bạch hạt, tính cái mệnh cấp nhiều như vậy tiền. Cảm giác được chính mình ngữ khí không tốt, Vương Trường Sinh thở dài, lại nói. Được, ngươi nếu là chướng mắt, những cái đó xếp hàng đoán mệnh ta đều cho ngươi đầy. Bất quá ngươi nhất định phải giúp ngươi Chu thúc thúc cái này vội, Bàn Nhược nhíu mày. Vương Trường Sinh thấp giọng nói, ngươi Chu thúc thúc gặp một ít phiền toái, nếu ngươi có thể giúp đỡ vội, đó là tốt nhất. Bàn Nhược quét mắt hốc mắt ao hãm. Trong mắt huyết hồng trung niên nam nhân, cảm giác được hắn trên người cường đại âm sát khí. Không khỏi mở miệng, Chu thúc thúc, xảy ra chuyện gì? Bàn Nhược, nghe người phụ thân nói qua ngươi năng lực, ta cũng là không còn hắn pháp mới có thể tới cầu ngươi, Chu Đình xách một bộ ngựa chết coi như. Ngựa sống chạy chữa bộ dáng, nói, ngươi nhất định phải giúp thúc thúc cái này vội. Ngài nói, là như thế này, ta có cái nữ nhi, Chu Đình xách nói tới đây. Đôi mắt đột nhiên chứa đầy nước mắt. Ta này nữ nhi đang ở đọc đại học, nàng có một cái bạn trai, hai người nghỉ hè thời điểm ước hảo cùng đi đi bộ lữ hành. Bọn họ tính toán từ Vân Nam vùng xuất phát, lại đi bộ đi Nepal, vốn dĩ mấy ngày hôm trước, chúng ta vẫn luôn có liên hệ, đã có thể ở 7 ngày trước, ta cùng nàng thất liên, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, liền đi báo cảnh, ngay từ đầu cảnh sát nói mất tích thời gian quá ngắn. Không đáng thụ lý, sau lại rốt cuộc đáp ứng giúp chúng ta đi tìm, chính là Vân Nam như vậy đại, như vậy nhiều sơn, như thế nào tìm, chúng ta cuối cùng chỉ tìm được nàng thất liên trước cuối cùng một lần xuất hiện địa phương. Lại vô luận như thế nào rốt cuộc tìm không thấy nàng, Chu Đình Sách rơi lệ nói. này đều 7 ngày, nếu là lại không tìm đến nàng, ta chỉ sợ, Bàn Nhược có thể cự tuyệt tiền, lại cự tuyệt không được một cái vì nữ lo lắng đáng thương phụ thân. Nàng gật đầu nói, ta đây liền giúp ngươi một lần, đem người nữ nhi sinh thần bát tự cho ta. Hảo hảo, Chu Đình Sách vội vàng đem viết nữ nhi sinh thần bát tự giấy đưa cho Bàn Nhược. Mặt trên đều viết đâu, vì làm ngươi tính đến càng chuẩn xác, ta đem nữ nhi bạn trai sinh thần bát tự cũng cấp hỏi thăm ra tới, Bàn Nhược nghe vậy. Gật gật đầu, nàng bấm tay tính toán. Này Chu Đình Sách nữ nhi là cái hiểu chuyện ngoan ngoãn nữ hài. Đời này tuy rằng sẽ không đại phú đại quý, nhưng đồng dạng cũng sẽ không tao ngộ đến quá lớn tai nạn. Bất quá ở nàng 21 tuổi năm đó, có cái không nhỏ sự cố. Hơn nữa sự cố này khả năng cùng nàng trong sạch có quan hệ. Mà nàng bạn trai, Bàn Nhược lấy ra giấy, ở mặt trên suy tính kia nam hài mệnh cách. Tính đến cuối cùng, nàng không khỏi mày nhăn lại, từ bát tự thượng xem. Này nam hài giảo hoạt hoa tâm, đối người cũng không trả giá thiệt tình, mặc kệ là đối gia nhân, bằng hữu cũng hoặc là bạn gái, hắn đều ôm không sao cả thái độ, ở trong lòng hắn, hết thảy đều lấy chính mình ích lợi là chủ, nếu cùng tự mình ích lợi tương xung đột, mặc kệ là cái gì, đều có thể vứt bỏ, có thể thấy được này không phải cái chính trực thiện lương người. Bàn Nhược nhìn về phía Chu Đình Sách. Ngươi có thể liên hệ thượng nàng bạn trai sao? 5 ngày trước ta đã từng đả thông qua hắn điện thoại. Sau lại nhưng vẫn tắt máy, Chu Đình Sách nói. Móc ra một cái di động. Càng muốn mệnh chính là, ta ở bọn họ trụ quá khách sạn tìm được nữ nhi của ta quên mang sổ nhật ký. Mặt trên nói, bọn họ sắp sửa đi bộ xuyên qua Đại Sơn, Chu Đình Sách nói. Đem sổ nhật ký đưa cho Bàn Nhược. Bàn Nhược tiếp nhận sổ nhật ký, trong chớp nhoáng, rất nhiều hình ảnh ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Kia hình ảnh như là hiện lên tốc độ quá nhanh, mau Bàn Nhược trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Cũng may cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh ở Đại Sơn Trung, chỉ thấy khoác mãn cây xanh núi non, nhìn không tới đầu, một cái nam hài cùng một cái nữ hài ăn mặc vận động trang bị. Đang đứng ở suối nước biên nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, hai cái kẻ bắt cóc cầm đao vọt lại đây. Bọn họ uy hiếp hai người đem trên người tiền tài đều giao đi ra ngoài. Rồi sau đó kẻ bắt cóc làm kia nam hài đi trước. Đem nữ hài lưu lại. Lưu lại nữ hài, ai đều biết sẽ phát sinh cái gì. Nam hài do dự một lát, liền ở 5 phút đồng hồ trước. Bọn họ trả lại ngươi nông ta nông. Nhưng mà, loại này thời điểm, vẫn là tánh mạng quan trọng. Bạn gái có thể lại tìm, nếu chính mình mệnh không có, kia nói cái gì nhưng đều chậm. Vì thế, hắn làm ra chung với chính mình nội tâm quyết định. Hết chương.